Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, chương 1141, manh mối. Thượng phẩm, mặc dù chân chính dược hiệu so ra kém phẩm, thế nhưng so trung phẩm chắc là dư giả. Như thế nào? Diệp Viễn đem một vòng thượng phẩm tinh la thiên phách đan đưa tới lão Tạ trước mặt. Bởi vì lần đầu tiên luyện chế thời điểm, rất nhiều nhân tố cũng đã xói mòn, Diệp Viễn cũng không biện pháp đem vô căn cứ biến ra. Bất quá đi qua Diệp Viễn hồi lô trùng tạo, đan dược độ tinh khiết so với trước kia cao không chỉ một bậc. Đã đạt được thượng phẩm, chỉ là dược hiệu, khẳng định so với chân chính thượng phẩm, phải kém không ít. Lão Tạ toàn thân chấn động, lúc này mới tỉnh ngộ lại, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Viễn, đến bây giờ còn có chút không dám tin tưởng. Đương nhiên, lão Tạ có chút lúng ta lúng túng nói, vậy cái này bàn long linh căn, bổn thiếu mượn đi. Diệp Viễn thuận tay đem đan dược ném cho lão Tạ, chính mình tự tay quơ tới, đem bàn long linh căn ném không trung. Hắn thuận tay một điểm, một đạo kiếm khí bắn về phía cái kia bàn long linh căn, trực tiếp đưa nó một phân thành hai. Lão Chu, đây là ngươi. Diệp Viễn đem phân nửa bàn long linh căn ném về Chu Vân, mình thì là đem một nửa kia thu. Cái này bàn long linh căn đối Diệp Viễn mà nói đồng dạng 10 phần trọng yếu. Hắn nhục thân chi lực cắm ở cửu giai trung kỳ đến hậu kỳ bình cảnh phía trên. Theo hắn nhục thân cảnh giới càng ngày càng cao, hồng hoang long cốt dư lực đã hơi có không đủ. Căn này hồng hoang long cốt, dù sao trải qua không chỉ trăm vạn năm thời gian, uy năng đã sớm suy yếu rất nhiều. Có thể chống đỡ Diệp Viễn một đường tu luyện tới hiện tại, đã là cực hạn. Hiện tại Diệp Viễn tại thân thể thượng muốn đột phá, chỉ có dựa vào ngoại lực. Bất quá cái này đối Diệp Viễn mà nói cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Trên tay hắn có không ít đan phương, đều là cho thể tu dùng. Có cái này nửa đoạn bàn long linh căn, Diệp Viễn đối với mình đột phá cửu giai hậu kỳ rất có lòng tin. Chu Vân tiếp nhận nửa đoạn bàn long linh căn, mừng rỡ không gì sánh được. Loại này mất mà được lại cảm giác thực sự là quá mỹ diệu. Mặc dù chỉ có nửa đoạn, thế nhưng nếu như không có người trẻ tuổi trước mắt này, hắn chẳng những liền nửa đoạn cũng không chiếm được, thậm chí muốn lỗ lớn bản. Đối với Diệp Viễn, hắn chỉ còn lại có cảm kích. Đại sư, Chu Mỗ trước đó có mắt không tròng, chống đối đại sư, cũng xin đại sư đừng nên trách. Chu Vân đối lấy Diệp Viễn vái một cái thật sâu nói. Diệp Viễn cười nói, ha ha, đoạt ngươi nửa đoạn bàn long linh căn, hy vọng ngươi bỏ qua cho mới tốt. Nói thật lên, Diệp Viễn đây coi như là há mồm chờ sung dụng, chỉ là không có hắn luyện chế, ba người bọn họ ai cũng rơi không đến tốt. Hiện tại, nhưng là ba thắng cục diện, Chu Vân liền vội vàng khoát tay nói, đại sư nói quá lời. Chu Vân không dám, chỉ là nói đến về sau, Chu Vân bỗng nhiên trở nên nhăn nhó. Diệp Viễn sao có thể nhìn không thấu tâm tư khác, cười nói, xích tiêu bá thể đan ta có thể giúp ngươi luyện chế. Bất quá, linh dược khả năng liền yêu cầu chính ngươi chuẩn bị. Luyện thể đến cửu giai hậu kỳ, cũng không phải là cũng không có biện pháp đề thăng. Cùng nguyên lực cảnh giới hư huyền đối ứng với nhau, luyện thể đồng dạng còn có một đoạn đề thăng không gian. Chỉ là muốn đạt được luyện thể cảnh giới đại viên mãn, nhưng là khó như lên trời. Cho nên Chu Vân mới đối cái này nửa đoạn bàn long linh căn không gì sánh được coi trọng. Nếu như không phải ngại vì trên đảo quy củ, hắn thậm chí cường đoạt tâm tư đều có. Bất quá bây giờ Chu Vân nghe Diệp Viễn mừng như điên không thôi. Có xích tiêu bá thể đan, hắn thân thể là có thể tiến hơn một bước, thực lực tuyệt đối có thể so với hư huyền sơ kỳ cường giả. chuyện này với hắn mà nói, không khác nào một bước lên trời. Thể tu, khó nhất bước ra một bước, chính là chỗ này một bước. Cái này đương nhiên, cái này đương nhiên, cảm tạ đại sư, cảm tạ đại sư. Chu Vân vui mừng quá đỗi, trực tiếp phù phù một tiếng hướng Diệp Viễn bái xuống. Lần này đi qua, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Viễn, ánh mắt đều trở nên không giống nhau. Thanh niên nhân này nhất định chính là cái quái thai. Tuổi còn trẻ võ đạo tu luyện tới đạo huyền lục trọng cũng không tính. Cư nhiên tại đan đạo thượng thực lực đáng sợ như thế. Đại sư, ta cái này có 200.000 niên đại vân yên khinh la. Ngài có muốn tới hay không nhìn một cái? Đại sư, ta cái này có cực ý huyền lộ. Ngài đến xem một cái đi. Đại sư, ta cái này có thiên sát chân quả. Ngài có cần hay không? Lập tức, Diệp Viễn thành cái này trên hội giao dịch quý hiếm nhân vật. Hầu như đến mỗi một cái phía trước gian hàng, đều sẽ bị người cười tướng mạo nghênh. Cái này trên hội giao dịch mọi người, rất nhiều đều sẽ xem trước bảo vật, sau đó ra cửu phượng đảo, lại đi mời một ít luyện dược sư tới luyện chế đan dược, lại tiến hành giao dịch. Hiện tại, Diệp Viễn xuất hiện, triệt để đánh vỡ loại này bố cục, lập tức thành trên đảo chạm tay có thể bỏng nhân vật. Trên đảo một chỗ trên lầu các, Đoạn Lăng Phong mặt trầm như nước, thực sự là không nghĩ tới, tiểu tử này chẳng những võ đạo thực lực kinh người, đan đạo phía trên cũng có thực lực đáng sợ như thế. Đoạn Lăng Phong nói, Hắc Mông hiển nhiên cũng là 10 phần ngoài ý muốn, bất quá nhưng là cười nói, lão tam, cái này nghìn năm qua chúng ta nhưng là tích lũy kinh thiên tài phú. Điểm ấy khấu trừ, ngươi chẳng lẽ còn để ý? Chỉ cần đại ca vừa đột phá, chúng ta muốn cái gì không chiếm được. Bất quá, ta cũng không nghĩ đến. Tiểu tử này đan đạo thực lực thật không ngờ đáng sợ. Nhị ca, ta hiện tại cũng hiểu được. Tiểu tử này có chút cổ quái. Nếu không, chúng ta vẫn là làm hắn a. Đoạn Lăng Phong nói, Hắc Mông trầm giọng nói. Chờ một chút xem đi. Chỉ cần hắn không gây sự, tạm thời không cần quản hắn. Chúng ta mục tiêu vẫn là Tử Linh Chi. Đến lúc đó đại ca ra ngựa, tiện đường đem bọn họ giải quyết cũng không trễ. Đoạn Lăng Phong thở dài nói. Được rồi, ngoặc kép, Diệp Viễn đi dạo nửa ngày, nhưng là lại không có đụng tới để cho tâm hắn động đồ vật. Đương nhiên, hắn mục tiêu chủ yếu cũng không phải là cùng người khác trao đổi vật phẩm, mà là phát hiện triệu tinh thần manh mối. Giao dịch này sẽ có hơn ngàn người, hơn nữa chủng tộc khác nhau. Sự tình lại qua hơn 20 năm, muốn tìm được manh mối, gì chắc chờ. Ngày kế, Diệp Viễn cũng bất quá đi dạo nửa cái đường phố. Cái này cử phượng đảo thượng vì tất cả khách nhân đều chuẩn bị nơi ở. Diệp Viễn đoàn người mặc dù tới đột ngột, thế nhưng gian phòng nhưng cũng không ít. Ban đêm, Chu Vân tìm tới cửa, đúng là mang theo luyện chế xích tiêu bá thể đan linh dược mà đến. Xem ra, người này ngược lại là vì hôm nay, chuẩn bị hồi lâu, Diệp Viễn cũng không có cự tuyệt, trực tiếp nhận lấy linh dược, bằng lòng vì luyện chế. Diệp Viễn chính mình muốn luyện chế đan dược, nhưng là so xích tiêu bá thể đan thấp một cấp bậc. Tên là tinh cương thối cốt đan. Bất quá đan dược này đồng dạng yêu cầu bàn long linh căn. Về phần hắn linh dược, Diệp Viễn trên người cũng không thiếu. Ngày thứ hai, Diệp Viễn cũng chưa từng xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Cái này khiến những cái kia chủ sạp không khỏi có chút thất vọng. Bất quá, Ngao Khiên nhưng là mang theo Triệu Thiên một chỗ, tiếp tục tại trên đảo tìm kiếm manh mối. Ngày thứ ba sáng sớm, Diệp Viễn đi ra gian phòng của mình, liền thấy Triệu Thiên đang ở bọn họ trước đi qua đi lại. Có vẻ 10 phần lo lắng, nàng thấy một lần Diệp Viễn đi ra, lập tức nghênh đón, nhìn ngươi bộ dáng này, chẳng lẽ là có phát hiện gì? Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi,